xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5344, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 2. Góc truyện audio.com. Bởi vì không có ký ức, Đường Quả liền không có tiếp ba cái cùng phòng lời nói. Mà là tại nghiêm túc trải chuốt trang điểm trên mặt trang dung. Đợi lát nữa liền đi nhà vệ sinh, đem cái này thế giới ký ức nhìn. Tại nàng đứng lên thời điểm, phát hiện ba cái cùng phòng đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem nàng. Nàng vẻn vẹn dừng một chút, liền đi nhà vệ sinh. Nàng hôm nay làm sao? Đào Gia Gia hơi nghi hoặc một chút, nhìn là lạ, trước đây nói nàng nhiều lần, đừng luôn là dùng loại kia rất giá rẻ đồ vật, thật rất hạ giá, quả thực chính là kéo thấp chúng ta phòng ngủ trình độ. Kiểu gì cũng sẽ phản bác hai câu. Nàng kỳ quái là, Đường Quả vì cái gì không đỏ mặt, không lộ ra loại kia rất nhát gan. Thật xin lỗi, quận bách đến muốn khóc bộ dáng. Vừa rồi đối phương nhẹ nhàng thoáng nhìn, mười phần tự tin, cái này để Đào Gia Gia có chút tức giận. Như vậy giá rẻ đồ vật, tại Đường Quả trên mặt, nàng kém chút bị kinh diễm. Có lẽ là rất gấp à, Đào Gia Gia lẩm bẩm, nàng mỗi tuần đều đi kiêm chức. Một tuần cũng liền kiếm cái 200-300, mua cái son môi liền không sai biệt lắm, cảm giác rất sóng tốn thời gian. Bạch Điềm, khả năng đối với nàng mà nói, cái này tương đối có ý nghĩa a, 200-300 quả thật có chút ít. Có không đáng, còn muốn đứng lâu như vậy, căn bản chính là giá rẻ sức lao động. Đường Quả không có chú ý trong phòng ngủ bạn bè cùng phòng nói chuyện. Nàng đã nhắm mắt lại tại tiếp thu cái này thế giới ký ức. Nàng năm nay 19 tuổi, vừa vặn năm thứ 2 đại học, xác thực cùng nàng suy đoán đồng dạng. Hôm nay là thứ 6, vừa vặn buổi chiều không có lớp, muốn đi làm kiêm chức. Gia cảnh của nàng thật không tốt, phụ mẫu không có cách nào cho nàng nhiều tư nguyên hơn. Học phí là vay, tiền sinh hoạt liền dựa vào nàng mỗi tuần đi ra kiêm chức. Cũng như Đào Gia Gia nói, mỗi tuần nhiều nhất kiếm cái 200-300, thế nhưng đối với nàng đến nói, đã đầy đủ tốt, ít nhất tiền sinh hoạt là có, nàng cũng muốn mua tốt hơn tiếng hò reo khen ngợi trang. Nhưng nếu là làm như vậy, liền không có ăn cơm tiền, lên đại học là giấc mộng của nàng, chờ thêm đại học sau đó, giấc mộng của nàng chính là sau này có thể tìm một phần không tệ công tác. Dẫn phong phú tiền lương, có thể cho nàng, còn có nhà của nàng mang đến không giống thay đổi, kỳ thật xuất sinh từ này dạng nghèo khó trong gia đình. Nàng trong xương là có chút tự ti, nhưng cũng có chút tự ngạo, phàm là nàng trong xương không có điểm này tự ngạo, nguyện ý vì tiền đánh đổi một số thứ, khả năng hiện tại cũng không phải là tại dùng mấy chục khối son môi. Người nghèo chí không nghèo. Thắt lưng không thể cong, nàng không muốn dùng loại kia phương thức thu hoạch được tiền bạc. Nàng hy vọng tiền của mình, tới chính chính đương đương, tiêu đến cũng thư thái. Phía sau có thật nhiều người xem thường nàng, cảm thấy nàng nghèo kết hủ lậu. Kỳ thật ký túc xá bên trong mấy cái này cùng phòng. Xem như là thái độ tương đối tốt, càng hỏng bét tình cảnh. Nàng đều trải qua, trong trường học một ít nam sinh theo đuổi nàng không có kết quả. Cuối cùng bị đối phương ngôn ngữ nhục mạ, các loại trào phúng sự tình. Nàng từ đầu đến cuối thẳng tắp cột sống, đem những này ngoại lai lực cản xem như động lực, cho rằng nàng chạy tới nơi này, đợi thêm mấy năm. Nhân sinh của nàng nhất định sẽ xuất hiện thay đổi. Những này cái gọi là đồng học, tại tốt nghiệp ngày đó. Bọn họ khả năng cả đời cũng sẽ không gặp phải. Nhưng mà, nàng đánh giá thấp nhân tính ác liệt. Không biết có phải hay không là có người không quen nhìn nàng sống đến dạng này sạch sẽ. Còn là thấy nàng đặc biệt dễ ức hiếp. Liền muốn ức hiếp nàng một cái. Liền cho nàng an bài một trò chơi. Trận này tới là đùa giỡn trò chơi. Để tính mạng của nàng bất động tại 19 tuổi năm này. Sự tình liền phát sinh ở tháng sau, lớp học sẽ tổ chức một trận hoạt động, phí tổn từ lớp học mấy cái gia cảnh không tệ đồng học ra. Toàn lớp tất cả mọi người bao tàu du lịch đi ra ngoài chơi. Gần nhất không phải xuyên qua trò chơi tương đối hỏa sao? Có con có đã từng sở môn thế giới. Để một ít người sinh ra muốn chế tạo một cái hiện thực bản sở môn thế giới. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút nghi, diễn tả PK rõ ràng. Văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.